Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 12, chương 16, Thiết Chưởng Hành Tung. Trùng Dương cầm tờ Hoa Tiên bằng lụa trắng xem xong, chàng xé nhỏ từng mảnh vụn ném rơi lạ tả dưới đất. Nguyên Bân từ nãy đến giờ chân còn run cầm cập, mắt vẫn láo liên. Trùng Dương đưa tay vuốt tóc cậu nói nhỏ. Con cứ yên tâm, cha con Khúc Thắng đã được cao nhân tiếp dẫn đi về Đào Hoa Đảo để mà truyền thụ võ công và có ngày sẽ trở về. Bây giờ, hai thầy trò mình đem tảng ngư thạch này vào trong, chờ thầy tịnh dưỡng lấy lại chân khí rồi sẽ lấy chân kinh ra. Hai thầy trò bàn bạc xong, chàng liền ngồi xuống đối diện với Nguyên Bân, hai chân xếp lại. Đôi miệng khép kín rồi vận dụng thổ nạp tiếp dẫn khí quả quy nguyên để mà bồi dưỡng chân khí mà chàng đã sử dụng vào Nhất Dương Chỉ vừa rồi. Suốt ngày đêm, chàng ngồi tĩnh tọa, mãi cho đến sáng hôm sau, chàng mới đứng dậy đưa tay ngoắc Nguyên Bân nói. Nguyên Bân con, bây giờ thầy đã khôi phục phần nào? Vậy con hãy giang ra để cho thầy dùng chưởng lực mới bữa tản ngư thạch này được. Nói xong, chàng phất tay áo một cái, tức thì một tiếng chát nhắm vào bụng ngư thạch. Đá vụn tua tủa rơi đầm đợp xuống nền gạch, bụng đá chẻ làm đôi theo đường gân. Tức thì chiếc hộp trong ruột tảng đá văng ra, đen thui thủi. Nguyên Bân thấy chiếc hộp sắt lòi ra, miệng bô bô la lớn. Sư phụ, chiếc hộp kia. Trùng Dương bước lại gần, xem xét, thấy chiếc hộp dài hơn một thước, cao hai tấc, hình trạng như là cái tráp hình chữ nhật đựng sách. Chàng nhấc chiếc hộp lên xem một lúc lâu, thấy toàn diện không có nắp để mở. Chiếc hộp lắng lẫy, không có một vết hàn nào, chỉ thấy dưới đáy chạm mấy chữ theo lối truyện sơn đỏ, cửu âm chân bổn. Trùng Dương liền giang tay đánh một chưởng để mà mở chiếc hộp sắt, nhưng mà chàng lại hạ tay xuống, không nỡ quỷ chiếc hộp. Chàng nhủ thầm, nếu mình không phá vỡ chiếc hộp thì làm sao mà lấy được cửu âm chân kinh chứ. Ông lăn qua lăn lại chiếc hộp sắt một hồi lâu, miệng nói lẩm bẩm, chà, chiếc hộp đẹp quá, rõ ràng là một báu vật đáng giá rồi. Chàng cầm chiếc hộp sắt đặt nằm trên chỗ đất bằng phẳng, hai chân đứng dang ra, dùng tay áo một cái, vận nội công bứa mạnh một chưởng vào chiếc hộp. Chưởng lực phát nổ hai tiếng chát chát, hộp sắt xoay tròn. Chàng bước đến, thấy hộp sắt không có chỗ nào mấp méo. Chàng hết sức ngạc nhiên nói, năm xưa tại chùa Thiếu Lâm Tự, ta đã dùng một chưởng đánh ngã 18 tượng Mộc La Hán. Thế mà với chiếc hộp sắt nhỏ này, không có hề hấn gì, lạ thật. Dù là chiếc hộp có làm bằng thép đi nữa cũng phải dở làm đôi chứ. Ông ta nhíu mày lại rồi đi qua đi lại suy nghĩ. Nguyên Bân cũng ngạc nhiên vô cùng, cậu thầm nghĩ, chưởng lực của sư phụ hùng mạnh lắm kia mà, tại sao chiếc hộp nhỏ thế này mà lại đánh không bể chứ. Chàng bèn bưng chiếc hộp lên nhìn và nói, sư phụ, con xem chiếc hộp này không phải là bằng sắt hay là bằng đá, dường như là một chất bằng sừng hay là bằng xương, chắc có lẽ là sừng hươu hay là xương trâu gì đẽo thành đấy. Trùng Dương cười bảo, không đúng, nếu bằng sừng hay là xương, tuy là cứng nhưng mà rất giòn, không thể nào chịu nổi chưởng phong của ta. Hay là ta đem bửu kiếm chặt thử xem có đứt hay không? Trùng Dương nói đoạn, rút thanh Tùng Chân Cổ Định Kiếm cầm nơi tay, để chiếc hộp thật ngay ngắn trên phiến đá ngư thạch, giơ kiếm thật cao, bổ mạnh xuống một nhát theo chiều dài chiếc hộp. Nghe công một tiếng thật thanh, tựa như là tiếng đại đồng chung ngân mãi không dứt. Trên nắp hộp tua tủa những ánh lửa bắn ra như là hoa sao. Thầy trò Trùng Dương kinh ngạc nhìn kỹ, chiếc hộp không hề có một vết sức mẻ còn. Nguyên Bân vội nói, sư phụ, có lẽ sư phụ chém nhẹ tay quá, chém thêm một lần nữa thử xem. Trùng Dương chán nản đáp, khỏi cần, kiếm ấy ta đã vận dụng tất cả chân lực rồi, dù cho là cửu luyện thần can ta chém cũng đứt ra làm hai. Nhưng mà cái hộp này chém không suy xuyển chút nào, có lẽ là một vật chí báu khó tìm trong thiên hạ. Công phu của ta không đủ sức để mà chém dở nổi đâu. Nguyên Bân cứ lẩm bẩm cho là lạ, chàng cầm chiếc hộp ngắm nghía bốn bên rồi nói, sư phụ, con xem chiếc hộp này không phải là ngoài hai chất sừng và xương, dường như nó là sừng tê giác thì phải. Trùng Dương nghe đến hai tiếng tê giác, như người sực tỉnh buộc miệng kêu, tê giác à? Chàng giằng chiếc hộp trên tay Nguyên Bân áp vào má xem thử, thấy hơi lạnh của chiếc hộp thấm vào da, rồi lại dùng lưỡi nếm thử, cảm thấy chót lưỡi có gì cay và đắng. Trùng Dương còn phân vân ôm chiếc hộp xuống bếp thảy ngay vào lu nước, một cảnh tượng kỳ lạ liền hiện ra. Thì ra trong lu còn hơn nửa lu nước. Trùng Dương ném chiếc hộp vào, nước trong lu bỗng dâng lên khỏi miệng lu, bọt tâm sôi lên sùng sục như bị đun sôi. Trong chốc lát thì nước trong lu đã cạn không còn một giọt. Dương Nguyên Bân chắc lưỡi kêu lia lịa, lạ quá, lạ thật. Cậu ta nhìn thân đáy lu chỉ còn trơ chiếc hộp, nhưng mà mặt hộp vẫn khô khan không dính lấy một giọt nước. Trùng Dương thất thanh kêu lên, đúng là vật chí bửu, chí bửu rồi. Đại sư Hải Dân Tử năm xưa dùng sừng con chiếu và bích thủy tê giác để mà chạm thành chiếc hộp này. Nguyên Bân nghe Trùng Dương nói thế, trong lòng hết sức ngạc nhiên bèn hỏi, sư phụ, chiếu và bích thủy tê giác là giống gì? Trùng Dương bèn giải thích cho cậu rõ, tê giác là một loại sinh vật chỉ có trong núi Tây Thủy. Sừng của tê giác quý hơn cả châu báu ngọc ngà. Tê giác sống trên 100 năm, màu da từ đen sẽ trở thành trắng, gọi là bạch tê. Sừng của con bạch tê còn quý hơn nữa vì nó có thể trị được bệnh, công hiệu có thể cải tử hoàn sinh. Nếu như bạch tê sống được thêm 100 năm nữa, màu trắng sẽ đổi xanh, gọi là thương tê. Sừng của thương tê kêu là bích thủy tê giác. Theo lời đồn đại thì loại thương tê này, mỗi khi nhảy xuống nước, mặt nước liền rẽ hai. Loại thương tê rất hiếm, cho nên sừng của nó là một vật kỳ bửu ở trên đời. Ngoài công dụng trị lành bá bệnh, cải tử hoàn sanh ra, nó còn có thể rọi sáng ban đêm như là ngọc dạ minh châu. Không hiểu là Hải Dân Tử làm sao mà có được vật quý như vậy để mà làm vật giấu chân kinh chứ. Và có lẽ thời gian đã quá lâu, sừng tê giác tự thay đổi thể chất liền lại trở thành một khối làm mất dấu vết khắc xung quanh hộp. Dù có kiếm dao sắc bén, dù lửa nóng nung nấu bằng cách nào cũng không làm sao suy xiển được nó. Nguyên Bần nghe sư phụ giảng giải, chàng thắc mắc hỏi tiếp. Nếu thể chất của bích thủy tê giác cứng rắn như thế, cho đến cả sư phụ dùng kiếm lẫn chưởng cũng không làm dở được, thì cái ông Hải Dân Tử dùng chất gì mà đẽo nó thành một chiếc hộp được? Còn thật không hiểu nổi rồi. Trùng Dương nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi đáp, ta cũng không hiểu nữa. Hay là Hải Dân Tử có một loại thuốc đặc biệt có thể làm cho sừng tê giác mềm lại không chừng? Ngày mai ta trở về Hà Nam, con có bằng lòng theo ta về Tung Sơn không? Nguyên Bân cả mừng, cúi đầu làm lễ thưa. Nếu sư phụ vui lòng thâu nhận, con nguyện cầm roi theo hầu, dù là thiên sơn vạn hải, con cũng không từ. Dương Bân sau khi theo Trùng Dương lên núi Tung Sơn, luyện thành tuyệt kỹ, trở nên nhân vật kỳ tài trong toàn chân thất tử, biệt hiệu là Ngọc Dương Tử Dương Sử Nhất. Rạng ngày hôm sau, Trùng Dương trở về nhà Dương Phúc, xin cáo từ và đem chuyện thu nhận Nguyên Bân lên núi Tung Sơn để mà truyền thụ võ công ra thảo luận với Dương Phúc. Dương Phúc hết sức mừng rỡ, giái tạ Trùng Dương gửi gắm Nguyên Bân cho chàng. Hai thầy trò rời khỏi Hoa Sơn, ngày đi đêm nghỉ, tới địa phận Thiểm Tây vào Lâm Đồng Quan. Trùng Dương đưa cho Nguyên Bân leo lên một ngọn núi gần Lâm Đồng Quan. Chàng thấy địa thế Lâm Đồng hiểm trở, liền buộc miệng than. Đồng Quan, bốn phía núi cao, hình thể như là chiếc miệng bình, có thể ngăn được thiên binh vạn mã, thật là một điểm tranh bá đồ dương. Thật không hổ là nơi phân tranh của binh gia kim cổ. Dương Nguyên Bân cũng thường nghe các bô lão săn bắn khi nhàn hạ đem Tam Quốc Chí ra bàn. Cậu nhớ đến chuyện Mã Siêu đại chiến với Tào Tháo tại Lâm Đồng Quan. Tào Tháo phải cởi áo cắt râu chạy trối chết. Chàng định hỏi sư phụ nơi Mã Siêu đuổi Tào Tháo nằm ở chỗ nào. Bỗng nghe có tiếng nhạc ca reo vang, rồi từ trong quan lộ hướng đông một thớt ngựa phi đến như bay. Trên lưng ngựa chở một chàng thiếu niên ăn mặc theo lối Tráng Đinh, bên vai tả bị một vết thương lớn, máu chảy thấm rau áo ngoài đỏ lòm. Chàng thiếu niên mệt lả nằm mộp trên con ngựa, hai tay ôm chặt vào cổ ngựa, dường như là vết thương rất nặng, nên đầu cứ gục xuống không thể cất lên nổi. Phía sau, xa xa, đuổi theo, một người trong bọn họ lớn tiếng gọi. Thằng họ Lưu kia, định chạy đi đâu? Chúng ta thề quyết bắt mi để phanh da xẻ thịt. Nguyên Bân kéo ra Trùng Dương nói, sư phụ, con xem bọn người đuổi theo này mặt mày rất là hung ác, chắc không phải là người hiền, chúng ta mau đến giúp cho gã thiếu niên kia kẻo nguy đấy. Trùng Dương gật đầu nói, cứu người nguy khốn là bổn phận hành hiệp của con nhà võ. Con đứng đây đợi, đừng có đi đâu, để ta xuống giúp người ấy. Nói đoạn, phẩy nhẹ tay áo, thân hình như chim xòe cánh, nhẹ nhàng bay vút xuống núi, đứng chặn ngay giữa đường. Thời gian không để chớp mắt, sáu thất ngựa một trước năm người sau phóng nhanh tới như cơn giông. Con ngựa chở thiếu niên bị thương chạy trước rất hung hãn, thấy Trùng Dương chặn đường liền hí một cái thật lớn, cất hai gió trước búng mạnh vào ngực của Trùng Dương. Trùng Dương không hề bối rối, khẽ tràn mình lướt qua bên hông ngựa, nhanh nhẹn đưa tay tả lên chộp lấy thân hình gã thiếu niên bị thương rồi kẹp nhẹ y vào nách. Bọn người đuổi theo sau, thấy thế đồng quát tháo vang rền, dục cương tiến nhanh lên. Trùng Dương sau khi kéo được thiếu niên khỏi yên ngựa, khẽ nhún gót chân, thân hình nhẹ như chiếc tên lìa ná, chút một cái đã cao hơn ba trượng, nhảy đến một ngọn đồi đặt thiếu niên nằm êm ái xuống đất. Năm người đuổi theo sau, vội nhảy xuống ngựa vây quanh ngọn đồi. Trong bọn, một gã đại hán mày rô mắt lộ mặt đen như là chảo sắt, chỉ Trùng Dương và quát lớn. Lão đạo sĩ hôi hám kia từ đâu đến, dám cả gan cứu giúp kẻ thù của bổn bang à, muốn sống khôn hồn thì trả kẻ ấy lại cho bọn ta, ta sẽ tha cho cái mạng chó của người. Trùng Dương mỉm cười đáp, xin lỗi liệt vị, chàng thanh niên này còn nhỏ tuổi, sao lại có chuyện thù hằn với quý vị, bức bách người thế cô sức yếu đâu phải là hảo hán. Theo thiện ý của bần đạo, liệt vị nên buông tha chàng ta rồi quay trở về là hơn. Bốn gã kia tức giận, đồng cười lên một tiếng, móc xì, rồi dùng tay ném ra bốn mũi phi tiêu bay thẳng vào mặt của Trùng Dương. Trùng Dương xem trò trẻ con ấy ra gì. Chàng đứng im, chờ cho bốn mũi phi tiêu đến gần mặt, giơ tay quay nhanh một vòng, nắm gọn bốn mũi phi tiêu trong lòng bàn tay. Năm ngón tay khẽ bóp một cái, bốn mũi phi tiêu sắc bén, chỉ còn là nắm dụng bột rơi lả tả xuống đất. Năm gã đại hán lộ vẻ kinh hoàng, há hốc miệng đứng nhìn. Bao nhiêu khí thế hung hăng lúc nãy đều đã biến đi đâu mất rồi. Gã đại hán mặt đen nói lớn, Mi là một tên yêu đạo có phải không? Tên là gì? Định dùng pháp thuật để mà lòe chúng ta sao? Trùng Dương cười to bảo, giữa thanh thiên bạch nhật, ta là người rõ ràng, chứ đâu phải là ma quỷ gì mà dùng pháp thuật để lòe người. Trí óc của các người quá kém. Các người thuộc bang nào? Bang chủ là ai? Mau nói rõ để khỏi mất hòa khí đôi bên. Đại hán áo đen lớn tiếng đáp, lão gia của mi là hảo hán ngồi vào hàng thứ tư của thiết trưởng bang, ngoại hiệu là Thiết Diện Hổ, chính danh là Đỗ Hồng. Yêu đạo, mi đừng có cậy chút bản lĩnh ấy mà gánh vác diệt người, mi hãy xem vật này thì biết. Nói đoạn, y lôi từ trong túi ra một vật bằng thép, hình bàn tay người, tự cao tự đại giơ cao bàn tay thép ấy lên khỏi đầu, rồi nghinh mặt khinh khỉnh, trông thật là đáng ghét. Trùng Dương suốt đời bôn ba giang hồ, đối với các bang hội chàng đều hiểu rõ. Chàng chợt nhớ đến chiếc bàn tay thép này là tính vật của thiết trưởng bang. Bang hội này hoạt động trong khu vực hai hồ ở miền trung lưu sông Trường Giang. Bang chủ và thủ hạ đều là lục lâm cường đạo. Không ngờ hôm nay vô tình đụng chạm tới chúng. Trùng Dương cho là dịp thuận tiện để mà trừ họa cho dân lành. Chàng bèn cười to và nói, xá gì một miếng thép bể ấy, đáng bao nhiêu tiền mà cũng xưng là bang. Thiếu niên ấy ta đã nhất định cứu giúp, mặc xác tính vật nhà ngươi là thiết trưởng hay là mộc trưởng. Các ngươi hãy cút ngay, để ta còn thì giờ mà chữa chạy cho người lâm nạn. Đỗ Hồng giận đến con mắt nổ đom đóm, gầm lên, yêu đạo, thấy tính phù của bang chủ mà còn dám ngông nghênh vô lễ, mi chết cũng là đáng số rồi. Năm người hò hét, phân làm năm ngã, leo lên ngọn đồi để mà tấn công Trùng Dương. Trùng Dương thấy thế cười ha hả bảo, thật là đồ ngu, ta giữ thể diện cho bọn ngươi lại không muốn, lên đây để mà rước nhục vào thân à. Hãy về đi, tìm thầy học thêm, rồi hãy đến cũng không muộn. Đỗ Hồng từ xưa đã là kẻ tự phụ ngông cuồng, chưa hề có người dám trước mặt y buông lời khi rẻ như vậy. Y giận đến mặt đen quá tím, hét to như sấm, thôi thúc mọi người đồng loạt vũ lộng binh khí tấn công Trùng Dương tới tấp. Đỗ Hồng hăng hái tiến bước lên trước, giơ đao lên khỏi đầu, dùng thế qua sơn một cửa, chém mạnh vào vai của địch thủ. Trùng Dương không thèm né tránh, đưa vai ra hứng lấy mũi đao uy mạnh của Đỗ Hồng, cảm thấy lưỡi đao hình như là chém vào đám bông gòn mềm nhũn. Y kinh hãi định thâu nhanh ngọn đao trở về, nhưng mà Trùng Dương mỉm cười, phẩy nhẹ nửa chiếc tay áo đánh vào mặt của Đỗ Hồng. Thân hình Trùng Dương tuy là mềm như bông gòn, nhưng mà tay áo của chàng thì lại cứng như sắt thép. Đỗ Hồng chỉ hự lên một tiếng, đã văng hắt ra phía sau nằm chết giấc. Bốn người còn lại thấy thế đều giật mình kinh hãi, định xông tới tấn công. Trùng Dương cười nhạt bảo, đừng có dại dột, tiến lên mà toi mạng, xem bản lĩnh của bằng đạo đây. Nói xong, chàng phẩy mạnh tay áo vào miếng đất trống trước mặt. Cái phất ấy, chàng đã thầm giận Thái Ất Quyền Công, nghe ầm một tiếng, cát đá theo ngọn kình phong từ tay áo phát ra, bay lên đập mạnh vào thân hình của bốn tên cường đạo, trở nên lợi hại hơn cả những loại ám khí bồ đề tử hay là thiết liên tử rất nhiều. Bốn tên cường đạo cảm thấy khắp thân mình vừa đau rát vừa nóng bỏng, kêu la ôi ối, té bò lê ở dưới đất. Chúng đồng thanh kêu lên, không xong rồi, cái tên yêu đạo này có phép thuật đấy, chạy mau, kẻo chết. Nói đoạn, bốn người vội lồm cồm bò dậy, ôm đầu, lủi mắt. Nguyên Bần thấy khoái trá vỗ tay cười ngất, Trùng Dương chờ cho bọn chúng chạy khỏi, mới tiến đến bên cạnh gã thiếu niên. Thấy sắc mặt của y trắng giả như tờ giấy, hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp như sắp chết. Nguyên Bần hết sức lo âu, Trùng Dương liền nói, không sao, vì mất máu nhiều quá, cho nên y đã bất tỉnh đây thôi, ta cho y uống thuốc thì sẽ tỉnh lại ngay. Sau đó, chàng vạch vết thương nơi vai của thiếu niên, thấy bị chém bằng ngọn sử đao, nên da thịt chỗ ấy bị tét lòi cả xương ra. Nếu là người thường bị đao chém sâu như thế thì đã ngã xuống chết rồi, nhưng mà thiếu niên này vẫn còn đủ sức giục ngựa chạy trốn được, kể ra cũng là một nhân vật khác thường. Trùng Dương vội móc ra một gói thuốc Thái Ất Thánh Linh Tán và một viên Kim Thương Đại Hoàng, tự tay cho thiếu niên uống và thoa vào vết thương, đoạn băng lại kỹ lưỡng. Hai thứ thánh dược trị nội ngoại thương của toàn chân phái thực là linh nghiệm. Trong giây phút, thiếu niên đã từ từ mở mắt và lẩm bẩm một mình. Cẩu tặc, bọn bay đông bao nhiêu thiếu gia cũng không sợ đâu. Tiến lên đây, đánh thêm vài trăm hiệp nữa. Nếu ta sợ bọn bay, ta không phải là hảo hán. Chương 17, khảo trường giết tham quan. Trùng Dương vỗ nhẹ vai gọi, thiếu gia, mau tỉnh dậy đi, cương tặc đã bị ta đuổi chạy đi rồi. Thiếu niên trở mình tỉnh dậy, bàng hoàng hỏi, ủa, đạo trưởng đánh lui được cường đạo rồi sao? Quý đạo hiệu là chi chứ? Nguyên Bần lanh miệng thuật tỉ mỉ lại vụ đánh nhau lúc nãy. Thiếu niên nghe xong, ồ một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, phục xuống lại tạ Trùng Dương đã cứu mạng. Trùng Dương đỡ y dậy và nói, cậu họ Liễu phải không? Tên họ là gì? Tại sao bị người kia đánh rượt như thế chứ? Thiếu niên bèn thuật cho Trùng Dương rõ đầu đuôi câu chuyện như sau. Chàng họ Liễu, tên Quân Bảo, người Hà Nam, gần với quê quán của Trùng Dương ở Trần Lưu huyện không xa. Gia đình họ Liễu là một danh gia thế tộc. Cha của Quân Bảo, Liễu Quang Phổ, làm chức tiết độ sứ thành Đàn Châu. Đời Dực Tông Tuyên Hòa Nguyên Niên, cùng theo Trùng Quang đánh rợ, Liễu bị tử trận. Lúc ấy, Quân Bảo mới có 16 tuổi, nghe tin tức cha bị giặc giết chết, chàng đau xót suýt chết. Thề quyết lớn lên sẽ rèn tập kiếm cung để mà sang tận biên giới càn quét giặc Hầu Lư để mà báo thù cho cha. Cho nên, năm vừa thọ tang cha, chàng đã ném bỏ sách vở, nhất tâm rèn luyện võ nghiệp, ngày đêm gắng sức trao dồi. Đến năm 20 tuổi, Quân Bảo thấy bản lĩnh của mình cũng đã khá rồi, tự lượng có thể xuất đầu lộ diện, tìm chữ công danh. Mùa thu vừa qua, chàng đến Kinh Đô vào khảo trường để mà tranh chức võ cử. Thuở ấy nhà Tống trọng văn khinh võ nên 10 năm mới có một khoa thi võ cử một lần. Chủ khảo năm ấy là binh bộ thượng thư Dương Bổn Luyện, vốn là một tham quan, rất được lòng của quyền thần ở trong triều là quan Thái Sư Trạc Kinh. Trước ngày mở khoa thi, binh bộ thượng thư Dương Bổn Luyện đã được Bành Tổng Binh đút lót một số vàng trọng hậu để mà gửi gắm con y là Bành Chim Ngao. Thượng thư Dương Bổn Luyện hiếp mắt nhận lễ trọng của Bành Tổng Binh và hứa chắc là sẽ chấm cho Bành Chim Ngao đầu võ trạng. Tới ngày khảo thí, Dương Minh Bộ sáng sớm thức giấc, sau khi tắm gội xong xuôi, tiền hô hậu ủng, bệ vệ tiến vào khảo trường. Dương Minh Bộ cảm thấy cử tử đến dự khảo năm nay có trên 2.000 người. Hắn cau mày suy nghĩ, trong bụng đã tìm ra một diệu kế để mà đánh rớt cử tử bốn phương. Ngày thi thứ nhất là thi viết, tổng trào gọi là thiệp thí. Cứ mỗi cử tử phải luận một bài văn, đề mục không ngoài kế hoạch hành quân hay là mưu lược an bang tế thế. Ngày thứ hai mới cho khảo thí cung mã, ngày thứ ba mới chánh thức tỉ thí võ nghệ để mà chủ khảo theo đấy mà chấm võ trạng nguyên. Dương Minh Bộ cố ý đánh rớt tất cả cử tử, cho nên giữa nắng dưới ánh nắng mặt trời như là thiêu đốt, lại ra lịch cử tử bắt đầu thiệp thí. Đã thế, lại còn bắt buộc mọi cử tử không được phép che lều để mà tránh nắng. Bao nhiêu cử tử đều phải phơi mình dưới cái nắng cháy da phỏng tráng trên 2 giờ đồng hồ. Mọi người đều đầu nhức mắt hoa, mồ hôi thấm ướt trong ngoài, mệt đến le lưỡi, há họng. Vậy thì còn tinh thần ở đâu mà nhã ngọc phun châu, chỉ còn cách viết vội vàng cho hết quyển đem nạp để mà sớm tránh được cái nắng thiêu đốt ấy. Tất cả cử tử đều không ngớt nguyền rủa vì giám khảo quá nhẫn tâm. Dương Minh Bộ đem tất cả 2.000 quyển văn dứt bỏ vào sọt giấy, chỉ chừa lại quyển văn của Bành Chim Ngao. Sau đó, mạo theo bút tự quy viết thành một quyển khác, đem lên nạp cho Tống Dương. Đến ngày thứ hai khảo thí cung đào, Dương Thượng Thư cho bày trước hiệu đài một hàng dài 5 cái thiết đỉnh thật to. Cái nhỏ nhất nặng 200 cân, rồi luân lưu nặng dần lên đến 400 cân, 600 cân, 800 cân, cho đến cái lớn nhất là 1.000 cân. Sau tiếng pháo lệnh, các cử tử đều đổ xô vào khảo trường. Mọi người thấy trước hiệu đài bày thành một dàn 5 cái đỉnh to lớn như thế đều giật mình lo ngại. Dương Minh Bộ ngồi trên hiệu đài lên tiếng gọi lớn. Các cử tử bốn phương nghe đây, bổn quan vì quốc gia, cầu hiền tài để mà giúp nước nhà, cho nên bổn quan đã tâu xin hoàng thượng chuẩn tấu cách thức khảo võ năm nay là cử đảnh để mà chọn chức võ trạng. Cử tử nào muốn chiếm được thủ khoa, ít nhất phải dơ bổng nổi chiếc đảnh 1.000 cân kia, thì mới được thi võ để mà tranh tài cao thấp. Các cử tử đã nghe rõ chưa? Tất cả cử tử nghe xong đều ngẩn người nhìn nhau, phẫn quốc đến cực điểm, bàn tán xôn xao khắp võ trường. Vì từ trước đến nay, mỗi khoa thi võ cử thường là cởi ngựa bắn cung. Tuy có khảo thí sức lực, nhưng mà thường chỉ là quân đá ném lao, nào ngờ quan chủ khảo năm nay lại bày cái cách phải cử đỉnh 1.000 cân. Thật là một điều lệ gắt gao, xưa nay chưa hề có. Dương Binh Bộ thấy tình hình như vậy, liền lên tiếng quát tháo. Các cử tử không được lắm lời. Đấy là ý muốn của hoàng thượng, sao các người dám buông lời chê bai nghị luận? Cổ nhân lấy sức lực luận anh hùng, như là Mạnh Khoa, Nguyên Bá, một tài dơ nổi 1.000 cân, danh dũng sĩ của họ muôn thuở vẫn lưu truyền trong sử sách. Hạng Sở Bá Dương anh hùng cái thế, sức địch muôn người, dẹp tan bạo tàn, cứu nguy cho thiên hạ, phải chăng là nhờ ở sức mạnh cử đảnh Bạc Sơn? Còn các ngươi 10 năm khổ luyện, chỉ có biết đánh gươm múa quyền, cởi ngựa bắn cung, những cái môn tầm thường vô dụng ấy có thể cự địch vạn nhân hay không chứ? Kẻ nào bất phục cứ tự tiện lui ra khỏi võ trường, không được châu đầu chụm lại buông lời quán trách mà phạm tội với triều đình đấy. Hơn 2.000 cử tử nghe lời đe dọa ấy đều phải nén lòng im hơi lặng tiếng, tự biết mình bé cổ thấp tiếng, kêu không thấu đến cửa rồng, chỉ dám giận mà không dám thốt thành lời. Dương Bổn Luyện mỉm cười đắc ý, ra hiệu lệnh bắt đầu cuộc khảo thí. Trong đám cử tử chỉ rải rác đi ra vài mươi người. Kẻ mạnh nhất chỉ đến cái đảnh thứ ba 600 cân là cùng. Đến cái đảnh thứ tư 800 cân là họ đã lắc đầu le lưỡi, ríu rít rút lui, không một ai dám dờ tới. Huống hồ là cái đỉnh nặng nhất là 1.000 cân kia thì ai dám sợ mó đến bao giờ. Dương Bổn Luyện thấy mưu gian đã thành công, trong lòng cả mừng, bên ngoài giờ chán nản lắc đầu nói. Bao nhiêu cử tử năm nay toàn là thứ vô dụng, cái đảnh 1.000 cân như thế kia mà không một ai cử nổi. Tìm cho được một dũng sĩ anh hùng thật là khó, tiếc thay. Vừa dứt lời thì từ trong đám đông cử tử bỗng nhảy ra một võ sinh lớn tiếng nói. Các người thật là một đồ ăn hại, cái đảnh nhẹ hiệu 600 cân mà dơ cũng chẳng muốn nổi. Để ta dơ bỗng chiếc đảnh 1.000 cân cho các ngươi rõ tài. Gã võ sinh đó chính là Bành Chim Ngao, con trai của Bành Tổng Binh. Gã nghênh ngang tiến tới chỗ chiếc đảnh lớn nhất, giơ hai tay nắm chặt lấy chân đảnh để mà giơ lên. Chiếc đảnh cao cỡ hình người, lớn kềnh càng như là cái lu nước, nặng đến 1.000 cân kia, mà gã họ Bành giơ cao khỏi đầu, trông nhẹ nhàng như trò chơi. Mọi người ngồi ở trên hiệu đài đều nức nở ngợi khen. Dương Minh Bộ sáng rỡ đôi mắt, quay sang nói với Tả Hữu. Ồ, thật quả là hạt minh châu lẫn trong sỏi cát, bổn quan vì quốc gia tìm được kẻ nhân tài rồi. Bành Chim Ngao giơ bổng chiếc đảnh 1.000 cân liên tiếp 3 lần mới từ từ để xuống, rồi dên giáo bước lên hiệu đài chờ lệnh. Dương Bổn Luyện bước xuống nắm tay của y hỏi, tráng sĩ tên họ là gì? Bành Chim Ngao cung kính đáp, bẩm đại nhân, giảng sanh tên Bành Chim Ngao, người ở Hà Nam, huyện Chương Võ. Dương Bổn Luyện liền nói, tráng sĩ đã cử được chiếc rảnh ngàn cân, thần lực quán chúng, bổn quan chấm tráng sĩ đậu võ trạng kỳ này, rất xứng đáng vậy. Nói đoạn, y quay sang Tả Hữu, các ngươi mau đem áo mão đến đây dâng cho tân khoa võ trạng đi. Hai gã tù nhân liền chạy đến bưng hai cái đại hồng kim quê định đội lên đầu cho tân võ trạng Bành Chim Ngao. Lúc ấy, từ trong đám đông bỗng nhảy ra một người hét lớn, hãy khoan đã! Người ấy chính là Liêu Quân Bảo. Chàng thấy Bành Chim Ngao không một chút giận sức mà có thể dơ nổi chiếc đảnh ngàn cân, trong lòng phát hồ nghi. Vì nhìn thấy cử tử họ Bành, thân hình ốm nhỏ, không phải là một trượng phu võng lực, thì làm sao mà cử nổi chiếc đảnh ngàn cân dễ dàng như vậy? Cho nên Quân Bảo liền rảo bước đến chiếc đảnh, đưa tay sờ thử xem, thì mới biết rõ là giả mạo, cho nên lên tiếng can ngăn. Dương Minh Bộ biến sắc, rồi quát lớn. Cái tên tiểu tử quê mùa kia từ đâu đến, võ trạng nguyên khoa này đã chấm xong rồi, mi còn đến đây làm gì? Quân Bảo thấy cử chỉ khác thường của quan chủ khảo, chàng đã hiểu rõ ít nhiều ẩn tình ở bên trong, liền nói lớn. Giảng sanh không có ý tranh đoạt chức võ trạng, mà cố ý đến đây để thử xem sức mình có thể cử nổi cái thiết đỉnh ngàn cân kia không. Nói xong, chàng không chờ Dương Bổn Luyện cho phép hay không, vội giơ tay nắm lấy chân đỉnh, giơ lên cao một cách nhẹ nhàng. Mọi người thấy thế đều lớn tiếng cổ võ vang dậy khắp khảo trường. Liêu Quân Bảo vừa giơ bổng chiếc đỉnh lên, chàng đã hiểu rõ tất cả sự thật. Thì ra cái chiếc thiết đỉnh ấy, tuy là điền số một trọng lượng là 1.000 cân, hình dạng chiếc đỉnh xem ra rất to lớn, nhưng mà lại nhẹ phều, không tới 70 cân. Hiển nhiên là chiếc đảnh rỗng ruột được chạm trổ một cách khéo léo, nếu không dơ chiếc đảnh lên thì khó mà biết được đó là đảnh rỗng ruột. Liễu Quân Bảo cười ngất một hơi dài rồi mới nói, bẩm đại nhân, chiếc đảnh này nặng đến 1.000 cân ư, nó chỉ nặng độ 100 cân là cùng thôi. Đám cử tử đều ngạc nhiên nhốn nháo cả lên, Dương Binh Bộ mặt xanh như chàm đứng chết trần trên hiệu đài. Bành Chim Ngao thấy thế, nhảy lẹ xuống giáo trường, hét lớn lên một tiếng. Tiểu tử! Vừa hét, vừa phi nhanh ra một chưởng, thoai vào mặt của đối phương. Quân Bảo cười khẩy một tiếng, sử dụng ngay cầm nã thủ, bắt cứng tay của y, rồi lôi mạnh một cái và quát. Té xuống! Tân khoa võ trạng Bành Chim Ngao, dũng lực cử đỉnh ngàn cân, mà lại không chống được một cái lôi tầm thường của Quân Bảo, té nhũi xuống đất, nằm sấp như một con ếch chết khô. Chính cái té quá ư dễ dàng ấy đã giúp cho mọi người càng hiểu rõ ngay chân tướng của Bành Chim Ngao. Cho nên từ trong đám cử tử, có trên mấy chục người chạy đến bên chiếc đồng, tranh nhau dỡ lên xem thử, quả nhiên là chỉ nặng có mấy mươi cân. Mọi người đều phẫn quốc đồng thanh la lớn. Không thể như vậy được, chúng ta 10 năm khổ công luyện tập, lăn lộn vạn lý quan sang đến đây để mà khảo thí. Không lẽ để cho cái tên chủ khảo này ăn của đút lót, làm chuyện bất công hay sao chứ? Cả nhóm lại hét lớn, bắt cái tên chủ khảo dơ giấy ấy, chặt đầu lột da đi. Dương Minh Bộ lúc đầu còn ra ngoài quát tháo bọn quân sĩ tùy tùng, bắt những cử tử làm loạn khảo trường, trục xuất ra khỏi trường thi. Nhưng mà cử tử bốn phương có trên mấy ngàn người, mà đám quân sĩ tùy tùng không có tới 200, nếu dở thoái bạo động ra, với một nhóm quân sĩ ít ỏi ấy không đủ cho đám sĩ tử đang phản quốc kia làm cỏ trong nháy mắt. Cho nên tuy là miệng chúng già rân, nhưng mà tên nào tên nấy im thinh thích, chẳng dám rục rịch gì cả. Liễu Quân Bảo không còn dị nể nữa, phi thân nhảy lên hiệu đài túm lấy áo chủ khảo Dương Minh Bộ quát mắng. Cẩu hoàng hồi thúi này, triều đình mở khoa thi để mà chọn hiền lộc sĩ, mi lại ăn của đút lót rồi nhắm mắt há miệng để chọn một võ trạng nguyên thiêu nhớt như vậy có phải không? Bọn võ sĩ hầu cận hai bên rút khí giới định tiến lên tiếp cận. Quân Bảo hai tay giơ bổng Dương Binh Bộ lên khỏi đầu, lớn tiếng quát. Đứa nào tiến lên một bước, Liễu Mổ sẽ quật chết cái tên cẩu quan này ngay. Bọn võ sĩ thấy vậy đều sợ hãi đứng yên. Dương chủ khảo hồn vía không còn, vội khoát tay lia lịa cho bọn thủ hạ lùi xuống, mồm lắp bắp gian xin. Chuyện này không phải là do hạ quan chủ mưu, mà chính là Bành tổng binh đem lễ cho tôi 5.000 lượng vàng và bảo tôi phải làm như vậy để mà giúp cho con trai của y được cái chức võ trạng nguyên. Liêu Quân Bảo cả giận, quay lại nói lớn với đám sĩ tử. Các bạn đã nghe rõ chưa? Tên cẩu quan này đã nhận của Bành tổng binh 5.000 lượng vàng để mà chấm cho con trai của tổng binh đầu võ trạng. Chúng ta 10 năm khổ luyện, mong có ngày ra sức cho triều đình. Nhưng mà bị tên cẩu quan tham tài này cố ý rào đường lấp ngõ, làm mất một bước tiến của chúng ta. Tội của y có đáng chết hay là đáng sống? Chúng cử tử đều phẫn quốc đồng rập lên một tiếng. Đáng chết, đáng chết, lột da nó đi. Lưu Quân Bảo được đám cử tử vỗ tay cổ võ, đang lúc hăng say quên cả lợi hại, giận sức nắm hai chân của Dương Chủ Khảo giọng đầu y xuống đất, nghe bợp một tiếng, xương sọ của Dương Chủ Khảo bể nát, óc phọt ra cả hai bên, nằm dãy tê tê trên mặt đất. Mọi người thấy Quân Bảo đã quật chết Dương Chủ Khảo, đồng cổ võ ồn ào như sấm động. Trong đám đông lại có người la lớn: đã giết tham quan thì bề nào cũng đắc tội với triều đình, chúng ta phá luôn cái khảo trường này rồi tẩu thoát. Đám cử tử đang hăng máu, nghe đâu là làm đó, không kể đến nguy hiểm gì cả, mạnh ai nấy đập phá cho đã tai. Bao nhiêu bàn ghế liều trại rào dậu của khảo trường chỉ trong chốc lát đã bị đám cử tử đập nát tan tành, ngã đổ lăn lóc khắp mặt đất. Chỉ tội cho đám binh sĩ vô tội bị đám cử tử quá khích xông đến chém giết tơi bời, không còn một tên sống sót. Đến lúc trong triều hay được tin tức cử tử náo loạn trường thi giết chết chủ khảo, phái đại đội binh mã tới dây bắt, thì khảo trường chỉ còn là một bãi đất trống, với trên mấy trăm thi thể đứt đầu lũng ruột của đám quân sĩ nằm la liệt ở dưới mặt đất. Còn đám cử tử đã nhanh chân trốn chạy mất dạng từ lúc nào. Lưu Quân Bảo là thủ phạm giết chết chủ khảo, cho nên sau khi trốn về được đến nhà, bèn thu thập tất cả đồ tế nhuyễn, đuổi hết gia nhân, rồi một người một ngựa bươn bả ngày đêm, định trốn đến nương tựa với một người chú làm nghề lái cây ở tận Hồ Nam, nơi Nhạc Châu Thành. Đi được 7-8 ngày đường, đến gần địa phận Hồ Bắc, chàng noi theo đường nhỏ băng qua Tòng Bá Sơn để đến bờ sông Nam Giang. Lúc ấy, triều đình đã họa đồ hình của Lưu Quân Bảo phân phát khắp nơi, lại còn treo giải thưởng trọng hậu cho ai lùng bắt hay là chỉ điểm quan quân bắt được tên trọng phạm Lưu Quân Bảo. Quân Bảo cả sợ, liền lấy mực đen bôi lên khắp mặt mày, còn mua thêm thuốc cao dán cùng mình mẩy, mặt, tai để không ai nhìn ra được. Đến bờ sông Nam Giang, chàng biết nơi bến sông có tai mắt của quan quân rất nhiều, cho nên không dám qua sông ban ngày. Chàng tìm một nơi vắng vẻ gần đó ẩn nấp. Quân Bảo nhìn kỹ biết rõ là thuyền bè đang lo chuyên chở loại đá hoa cang từ miền Thái Hồ về nạp cho triều đình. Thấy tình hình như vậy, Quân Bảo tự biết là không hy vọng gì qua được sông. Chàng vừa định rời bước men theo bờ sông để mà tìm cách khác, thì bỗng lúc ấy có tiếng kêu la vang dậy. Nhìn lại, chàng thấy trên mấy chục tên lính hung dữ, có một gã đô đầu đi trước dẫn đường. Toán lính bắt theo hơn mười mấy người phường thuyền ăn mặc lam lũ giải lên bờ sông. Những người phường thuyền này đủ cả nam nữ bé lớn. Gã đô đầu vừa giải bọn phường thuyền lên bờ thì từ dưới đại thuyền bước ra một vị võ quan quát mắng: Trương đô đầu, có bắt được tất cả những bọn lái thuyền cứng đầu không chịu đem thuyền đến nạp ấy chưa? Trương đô đầu chắp tay cung kính thưa: Bẩm thống chê lão gia, tiểu nhân đã bắt giữ tất cả bọn họ đến đây chờ lão gia phát lạc. Vị thống chế ấy tên gọi là Dạng Thế Kiệt, được thái sư Trà Kinh phái đến đây để mà coi sóc việc chuyên chở đá hoa cương với chức vụ là tổng chỉ huy. Y liền lớn tiếng mắng: Bọn mi thật là đáng tội chết, nơi đâu cũng là đất đai của triều đình, các ngươi đều là con dân của hoàng đế. Bọn mi đã thọ ân mưa móc của triều ca, chỉ giúp cho quan gia vài ngày vận chuyển đá hoa cương để mà nạp cho hoàng thượng, mà bọn mi lại cưỡng lệnh không chịu. Bọn mi có biết rằng tội không tuân thánh chỉ nặng ngang hàng với tội mưu phản không hả? Trong bọn phường thuyền có hai người đứng dậy lên tiếng: Bẩm thượng quan, trên tháng nay phường của chúng tôi vì phải chuyên chở đá hoa cương cho triều đình mà không có chài lưới gì được cả, đến nỗi cả nhà không có gạo để nấu, thượng quan có thấu biết cho không vậy? Bày đâu, bắt hai cái thằng mỏi ấy cho ta. Nào ngờ hai tên phường chài ấy phẩy tay một cái, dúc dúc ném ra hai mũi phi tiêu bằng gan cắm phập vào yết hầu và ngực của Dạng Thế Kiệt. Y kêu lên hai tiếng ố chà rồi ngã bợp xuống đất chết tốt. Bọn quan binh hò hét vang lên, hai gã thuyền chài bèn móc trong người ra thêm hai chiếc bàn tay người bằng sắt giơ cao lên khỏi đầu làm hiệu lệnh. Vừa thấy tín hiệu bàn tay sắt, thì lạ lùng thay, đám thuyền chài muôn người như một đồng loạt rút khí giới giấu sẵn ở bên trong, nhanh tay đoạt lấy khí giới của bọn quan lính, rồi cùng nhảy bổ đến chém giết đám quan quân tới tấp. Đoàn quan binh phụ trách việc đốc công dân phu không tới 70 người, mà đám dân phu có trên 400-500, cho nên chẳng mấy chốc bọn quan binh lớp chết lớp té xuống sông, kỳ dư bao nhiêu lũi đầu chạy trốn thục mạng. Trương Đô Đầu thấy tình thế nguy hiểm, định quay đầu tẩu thoát. Gã Phương Chài phóng ám khí lúc nãy, vội rút thanh giới đao ra, tung mình nhảy ra trước chặn lại, quát lên: "Cẩu quan, hại dân hại nước, định chạy đi đâu hả?" Trương Đô Đầu rung lẩy bẩy chưa kịp trả lời thì từ phía sau 3-4 tên dân phu kẻ đao người kiếm đã xông tới, giật Trương Đô Đầu xuống rồi thi nhau đâm nát thân thể quy thành một đống thịt bầy nhầy trên mặt đất. Quân Bảo núp trong bụi cây mục kích tất cả sự việc, trong lòng hết sức khoái trá, bèn rời chỗ núp bước ra. Gã chặn đầu Trương Đô Đầu lúc nãy là một đại hán lùn thấp, thấy Quân Bảo là người lạ mặt liền múa đao tiến tới hét lên: "Mi là đồng bọn của Cẩu quan có phải không? Cho mi theo bọn chúng về chầu Hà Bá luôn thể." Quân Bảo vội chắp tay đáp: "Kính chào chư vị hảo hán, tại hạ là Liễu Quân Bảo, không phải là người của quan quân." Gã đại hán lùn thấp liền reo lên: "Ủa, các hạ là thủ phạm giết chết chủ khảo tại kinh đô đấy phải không?" Liễu Quân Bảo mỉm cười gật đầu đáp: "Phải, chính là tại hạ." Gã đại hán lùn thấp vội dắt đao vào lưng, tươi cười bảo: "Các hạ dám ở kinh đô giết chủ khảo, thật là một trang hảo hán. Tiểu đệ là thiết bối Hùng Truy Bá, thay mặt thiết trưởng ban chủ cung nghinh các hạ gia nhập vào ban. Anh em đâu, mau lại đây." Nói xong y bước tới nắm tay Quân Bảo, tỏ vẻ rất thân mật. Những bàn chúng võ trang dân phu lúc nãy cũng tranh nhau bước đến, kẻ vỗ vai, người kéo tay, mỗi người một câu, làm cho Quân Bảo trả lời không kịp thở. Bọn họ bèn đem những thành tích vẻ vang của thiết trưởng ban ra kể lại cho chàng nghe, để mà Quân Bảo bùi tai mà nhập vào ban của chúng. Thì ra thiết trưởng ban là một thế lực bành trướng tại trung du của sông Trường Giang và cả một miền Hồ Quảng. Ban hội này đượm màu thần thánh mê tín, bàn chúng tuy là không đông lắm nhưng mà cũng có trên 7.000 người, tổ chức hết sức bí mật. Ban hội được sáng lập vào thời Tống Thần Tông, lúc đầu chỉ là một tổ chức ô hợp của đám người buôn muối lậu và cướp bóc, nhưng mà sau khi Tống Dực Tông tước vị triều đình thối nát, gian thần trà kinh lộng quyền, tham quan ô lại đầy rẫy, dân gian lầm than đói rách, cho nên phận quốc kéo đến gia nhập vào thiết trưởng ban càng ngày càng đông. Ban chủ thời ấy là Thiết Hưng, thấy ban chúng đã đông, quy mô đã rộng lớn, bèn mở hương đường định lại quy chế ban hội, thâu nạp tất cả anh hùng cùng bọn lục lâm thảo khấu để mà củng cố thế lực, lập tổng đà tại Tương Tây trên thiết trưởng sơn. Thiết trưởng ban chủ mưu mô rất lợi hại, luôn luôn tìm dịp để mà chống đối với triều đình để thu hút lòng dân. Nghe được tin phủ quan xung công thuyền bè áp bức dân gian phải dùng thuyền để mà chuyển đá qua cương, lòng dân đang quán thán. Thiết Hưng cho đây là một cơ hội tốt để mà gây thanh thế cho thiết trưởng bàn, cho nên phái hai vị đầu mục là Thiết Bội Hùng Truy Sát và Sơn Thạch Hổ Tra Thành đem mấy mươi băng chúng tới bờ sông Nam Giang trà trộn với đám dân phu để mà tìm cách giết chết quan binh và ngẫu nhiên gặp được Liễu Quân Bảo. Liễu Quân Bảo thầm nghĩ hiện giờ chàng đang bị triều đình tập nã gắt gao, quả đồ hình của chàng nơi đâu cũng có, khó mà có thể trốn tránh cho an toàn. Thiết trưởng bang là một bang hội đối lập với triều đình, thật là hợp lý với ý chí và tình cảnh của chàng hiện tại, nên chàng chẳng cần suy tính hơn thiệt, vội gật đầu ân thuận gia nhập thiết trưởng bang và nhờ Truy Bá tiến dẫn mình vào hội. Liễu Quân Bảo được Truy Sát và Tra Thành đưa tới thiết trưởng sơn ở Tương Tây để mà ý kiến với ban chủ Thiết Hưng. Sau khi chích quyết thề nguyện và làm đủ tất cả mọi nghi thức của một ban chúng gia nhập vào ban hội, Liễu Quân Bảo được Thiết Hưng phong cho chức đầu mục và cắt đặt chàng làm phân đà chủ ở Dương huyện tại tỉnh Hồ Bắc. Mục đích của Liễu Quân Bảo gia nhập vào ban hội thiết trưởng là vì chàng ngưỡng mộ tài nghệ cao siêu của ban chủ Thiết Hưng, chỉ muốn được học hỏi tài nghệ của ban chủ chứ không ham muốn chức vị phân đà chủ của thiết trưởng ban chút nào. Chàng mấy lần cậy nhờ Truy Sát và Tra Thành nói với ban chủ Thiết Hưng, nhưng mà Thiết Hưng cứ một mực tìm cách thoái thoát. Quân Bảo hết sức thất vọng. Quân Bảo gia nhập thiết trưởng ban thấm thoát thời gian đã trên 4 năm. Chàng càng ngày càng bất mãn ra mặt cho hoạt động không được minh chánh của thiết trưởng ban. Có một lần chàng đến thiết trưởng sơn ý kiến Thiết Hưng tường trình hoạt động trong khu vực Dương huyện của mình. bỗng gặp nơi khách thính có mấy vị khách lạ, ăn mặc rất quái dị, ngôn ngữ thì lại khác thường, dáng như không phải người Trung Nguyên. Quân Bảo hết sức ngạc nhiên, liền dò hỏi những bang chúng trên núi, bọn họ liền kề tai của chàng bảo khẽ: "Đà chủ, không biết sao, những người này là sứ giả của nước Kim được đặc phái đến đây yết kiến bang chủ đấy." Quân Bảo càng hồ nghi hơn nữa, vì một bang hội thế lực tầm thường như thế này, tại sao Kim Chúa cần phải sai sứ giả đến yết kiến bang chủ để làm gì chứ? Chàng cố hết sức dò hỏi những người tâm phúc của bang chủ Thiết Dưỡng Bang. Thì ra Kim Chúa phái sứ giả tới đây là để liên lạc bí mật với các bang hội phương Nam này. Ước hẹn sau cái việc Liêu xong, quân Kim sẽ tấn công xuống miền Nam để mà diệt cả nhà Tống và nhờ các bang hội hãy thừa cơ nổi dậy, chiếm đoạt châu phủ, giết chóc quan quân, khuấy rối hậu phương của quân Tống để đội quân của Kim Chúa dễ dàng thành công khi mà cử đồ đại sự. Liêu Quân Bảo tuy rất quán ghét tham quan vô lại của nhà Tống, nhưng mà nghe đến bang hội của mình tư thông với giặc ngoài bang, chàng hết sức bất bình, thầm nghĩ rằng triều đình dù có thối nát đến mức nào, chúng ta cũng không nên kết cấu với ngoại bang làm giặc. Không được, ta phải hết sức can ngăn bang chủ, nhưng mà nếu người không chịu nghe lời thì ta sẽ xin ra khỏi bang hội. Rạng ngày, Liễu Quân Bảo tìm cách yết kiến bang chủ Thiết Hưng và nói: "Thưa bang chủ, tiểu nhân thấy trong sảnh đường có 2-3 vị khách lạ, dường như là sứ giả của nhà Kim ở phương Bắc." Thiết Hưng liền ngắt ngang lời nói của Quân Bảo: "Hiền đệ không cần nói, ta hiểu. Hiền đệ hãy ngồi xuống nghe ta nói cho biết mọi sự." Chờ Quân Bảo ngồi xuống, Thiết Hưng nghiêm sắc mặt lại và nói: "Tháng trước đây, chúa nước Kim là Hoàng Nhan A Cốt đã phái sứ giả đến miền Nam, liên lạc với tất cả bang hội trên giang hồ, cùng nhau trong ứng ngoài hiệp, lật đổ triều Tống để mà cộng hưởng vinh hoa. Bang chủ hứa không chiếm đất đai của Trung Nguyên, mà chỉ cần gái đẹp cùng ngọc ngà, và hứa sau khi đại sự đã thành sẽ cắt đất phong dương cho chúng ta một cõi. Thật là một cơ hội tốt để chúng ta lập chữ công danh. Nếu sự thành thì sên sang áo mão, dương hầu một cõi xưng hùng. Có phải là vinh dự hơn là suốt đời phải núp trong núi rừng sâu thẳm để mà mang danh thảo khấu chứ?" Quân Bảo nghe đến đây, phận quốc không nhìn được thét lớn: "Bang chủ!" Thiết Hưng dục xa sầm nét mặt nói: "Hiền đệ đừng có nóng, ta còn vài điều muốn nói." Vừa nói, hắn vừa móc trong túi ra tính vật của Thiết Trưởng Bang là chiếc hàng tay sắt, giơ cao lên và gằn giọng tiếp: "Thiết Trưởng Bang của chúng ta, từ ngày thành lập đến nay, bang chủ luôn có một uy quyền tối cao. Mỗi câu mỗi lời đều là mệnh lệnh, kẻ dưới tuyệt đối tuân theo, chứ không được quyền dị nghị chê bai. Phàm là người của bang hội, kẻ nào không tôn kính bang chủ thì phải y theo quy luật của bang mà trừng trị. Nếu là tội nặng thì lột trần thân thể giam vào động ngũ thánh cho ngàn rắn phân thây. Mi có còn lời muốn nói không?" Thiết Hưng trong lúc nói mấy lời này, sắc mặt của y thật là lạnh lùng đáng sợ. Những bang chúng hầu hạ hai bên tả hữu hầm hè chờ lệnh là xông lên. Liễu Quân Bảo nhìn thấy tình hình nghiêm trọng như vậy, trong bụng hơi hoảng, nín lặng không nói gì. Thiết Hưng thấy chàng muốn nói lại thôi, liền cất tiếng sang sảng nói: "Liễu đà chủ, bây giờ chắc không có điều gì nói thêm nữa phải không?" Liễu Quân Bảo tự hiểu nếu bây giờ chàng lên tiếng phản đối là nguy đến tính mạng ngay. Vả lại Thiết Trưởng Bang tư thông với nước Kim đã thành sự thật, lời phải trái của chàng cũng thành vô dụng mà thôi, cho nên nói một cách xui xị: "Thưa bang chủ, tôi không có ý kiến gì cả." Thiết Hưng cười giả lả nói: "Tốt lắm, Liễu đà chủ lui ra ngoài nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau trở về Cái Dương Nguyện." Liễu Quân Bảo buồn bã trở về nghinh khách quán, nằm nghỉ 2 ngày trời, càng nghĩ càng không phục, bèn quyết định ly khai với Thiết Trưởng Bang để mà khỏi trợ trụ vi ác mà bại hoại thanh danh. Sáng ngày thứ 3, Liễu Quân Bảo lên đường trở về Cái Dương Nguyện. Nhưng vừa về đến Dương Nguyện, Tổng đà chủ đã phái thêm một phó phân đà chủ tên Thiết Diện Hổ Đỗ Hồng. Gã là người tâm phúc của bang chủ Thiết Hưng. Bề ngoài đến đây để tiếp tay cho Quân Bảo, nhưng mà kỳ thật là để canh chừng mọi cử động của Quân Bảo. Quân Bảo thấy vậy, trong lòng càng thêm phận quốc, có ý định thoát ly khỏi bang hội này càng sớm càng tốt. Nửa tháng sau, chàng mượn cớ đến Kinh Đô để mà do thám tin tức trong triều và để cho Thiết Diện Hổ Đỗ Hồng khỏi nghi nan. Quân Bảo đem theo 3 tên bang chúng đồng đi theo với mình. Chàng đã tính sẵn mưu lược thoát thân, nên đêm đến một thị trấn phía bắc thành Cái Dương liền tìm khách điếm để nghỉ ngơi. lén bỏ mông hãng dược vào rượu phục cho ba tên bằng chúng uống say mê man. Chàng mới thay đổi y phục, lén lén dắt ngựa ra khỏi khách điếm, ra roi suốt đêm rời khỏi địa phận tỉnh Hồ Bắc. Liễu Quân Bảo tưởng là mưu kế của mình như vậy là kín đáo, khó ai phát giác được. Nào ngờ Đỗ Hồng đã được mật lệnh của ban chủ Thiết Hưng, nên nhất cử nhất động của Quân Bảo đều không thoát khỏi tai mắt của Đỗ Hồng. Chàng trốn khỏi khách điếm chẳng đầy 3 giờ đồng hồ sau là Đỗ Hồng đã tiếp được tin cấp báo, y lập tức dắt theo 7 tên tâm phúc đuổi theo bén gót. Ngựa của Quân Bảo tuy là chạy rất khỏe nhưng mà suốt mấy ngày đêm không hề dừng gió, đến Lâm Đồng Quan là ngựa đã thấm mệt. Nhờ vậy Thiết Diện Hổ cùng với 7 tên bằng chúng đuổi theo bắt kịp. Liễu Quân Bảo vì sự sống còn của tính mạng tận lực giao đấu giết được 3 tên bằng chúng, nhưng mà chàng cũng bị trúng một đao gần đứt lìa bả vai. Chàng phục mình trên ngựa chạy thục mạng. May là số mệnh của chàng còn dài, ngẫu nhiên gặp đúng lúc Dương Trùng Dương lấy được Cửu Âm Chân Kinh từ Hoa Sơn trở về ra tay cứu cho khỏi chết. Liễu Quân Bảo thuật rõ thân thế của mình xong và đã biết người cứu mạng chính là Dương Trùng Dương chân nhân, danh tiếng đồn đại như sóng dậy trong giới võ lâm. Chàng hết sức mừng rỡ, ngồi phục xuống lại Trùng Dương xin thâu nhận làm đồ đệ. Trùng Dương thầm tính ở trong bụng, hiện giờ đã có 4 người đệ tử. Lần đầu đến Hoa Sơn thâu nhận Dương Nguyên Bân, trên đường trở về lại bắt gặp Liễu Quân Bảo. Nếu nhận thêm hắn làm đồ đệ thì trước sau được 6 tên đệ tử, chỉ còn thiếu một người nữa là có thể luyện được thiên sát bắt đầu trận. Chàng bèn gật đầu đáp. Tốt lắm, ngươi muốn Bần Đạo thu nhận làm đồ đệ phải không? Bần Đạo rất sẵn lòng, vì đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Nhưng mà Bần Đạo là kẻ quyền môn đạo sĩ, không thể thâu nhận đồ đệ tục gia. Nếu nhà ngươi muốn bái ta làm sư phụ thì phải dốc tóc làm đạo sĩ tuyệt điều hệ lụy, ngươi có bằng lòng không? Liễu Quân Bảo vội đáp, đệ tử sinh nhầm giờ xấu cho nên số mệnh chịu lắm gian truân, lòng đệ tử chán ngán hồng trần thế sự. Nếu được ân sư chỉ điểm song mê, độ khỏi bờ tục lụy để được ngồi dưới chân tam thánh, hưởng thú tiêu dao thanh tịch, thật là ngoài ước muốn của đệ tử, xin ân sư ban đạo hiệu cho đệ tử. Dương Trùng Dương cả mừng, cho phép Liễu Quân Bảo khấu đầu, làm lễ và thâu nhận chàng làm đệ tử. Liễu Quân Bảo sau này là Liễu Sử Quyền, một nhân vật khét tiếng trong toàn chân thất tử. Chương 18. Núi cao ra oai. Trùng Dương cùng với 2 đệ tử đi hơn 10 ngày về đến Tung Sơn, cho Bá Thông cùng Mã Khưu Tôn Đàm xuống tận Thất Sơn nghênh đón. Mọi người kéo nhau vào bên Yên Hà Động làm lễ ra mắt nhau. Trùng Dương liền giới thiệu 2 đệ tử Dương Liễu cùng với mọi người. Nội nhật hôm ấy, Trùng Dương liền bắt Dương Liễu phải dốc tóc làm lễ bái sư và ban đạo hiệu cho 2 người. Liễu Quân Bảo tuổi lớn hơn nên Trùng Dương đặt cho hiệu là Sử Quyền và Nguyên Bân là Sử Nhất. Trùng Dương kêu tất cả mọi người đến rồi đem chuyện tìm chân kinh ở Hoa Sơn nhất nhất thuật lại. Mọi người nghe xong, Trùng Dương nói tiếp. Lúc xưa, thầy Huyền Trang đến Thiên Trúc thỉnh kinh, phải 72 nạn lâm thân lặn lội trên 3.000 dặm lộ trình. Đủ thấy, muốn được thành đạo, không thể gấp trong một sớm một chiều. Lần này ta vì theo lời trăn trối của sư phụ đến Hoa Sơn để tìm Cửu Âm Chân Kinh. Tuy là không đến nỗi gian truân như Hòa Thượng Tam Tạng, nhưng mà cũng phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy mới tìm được bộ Cửu Âm Chân Kinh bị thất lạc từ mấy trăm năm nay. Khâu Sứ Cơ cúi đầu làm lễ và nói, lần này sư phụ đến Hoa Sơn được chân kinh thật là một việc làm hy hữu xưa nay chưa ai làm được. Bổn phái nhờ đó mà xuất sắc vượt qua các môn phái khác. Đệ tử chúng con nguyện ghi nhớ công khó sáng lập của các bậc sư tôn, cố gắng trao dồi tài nghệ công phu, sửa rèn tâm tính để khỏi phụ lòng ân sư chỉ dạy. Châu Bá Thông bỗng lên tiếng. Thưa sư huynh đem được Cửu Âm Chân Kinh về đây. Nhưng còn một chuyện là sư huynh không thể mở hộp ấy ra, như vậy cầm được chân kinh mà không đọc được kinh kể ra cũng như không. Trùng Dương nghe Châu Bá Thông nói vậy, liền đem chiếc hộp làm bằng sừng chiếu và tê giác ra để trên thạch bàn, nói với các đệ tử. Đây là chiếc hộp đựng chân kinh làm bằng sừng con lão tê giác, đào thương hay nước lửa cũng không làm sức mẻ được. Các đồ đệ có cách nào mở nó ra chăng? 6 đệ tử của Trùng Dương thay phiên cầm chiếc hộp lên xem xét, thấy chiếc hộp màu đen bóng loáng. Nó phát ra những tia hào quang màu đen xanh như là dầu trơn láng mịn, tựa chất ngọc quý, xem ra thì hình như mong manh lắm, nhưng mà tại sao sư phụ bảo là cứng rắn dị thường? Người đã dùng tất cả mọi phương cách vẫn không mở ra được. Châu Bá Thông liền nói, sư huynh, chiếc hộp này làm bằng xương hay là sừng cho nên cứng chắc lắm. Cứ lấy một cục đá thật lớn đập mạnh vào chiếc hộp là có thể bể nát ra chứ gì. Trùng Dương mỉm cười bảo, nếu được như vậy sư đệ hãy làm thử coi được không? Châu Bá Thông tánh con nít vẫn không chừa, mau mắn để chiếc hộp xuống đất rồi băng mình ra ngoài động, ôm vào một cục đá lớn như là chiếc cối xay bột, giơ cao lên khỏi đầu ném mạnh vào chiếc hộp. Sầm một tiếng, cục đá chạm dữ dội vào sân đá rung động, tia lửa tua tủa như sao. Mặt đất đá bị sức ném kinh người của Châu Bá Thông lõm xuống một lỗ sâu quắm. Mọi người trố mắt nhìn kỹ, chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn, không có một chút trầy trụa nào. Châu Bá Thông đổ quạo nói lớn, cái hộp gì mà kỳ lạ quá vậy? Bây giờ như thế này đi, ta đem chiếc hộp từ trên đỉnh quăng thật mạnh xuống sườn núi, để cho chiếc hộp tông chạm vào đá núi, chắc là phải dỡ ra thôi. Trùng Dương lắc đầu cười, đừng có nói bậy, chiếc hộp nhỏ như thế này á mà sư đệ ném từ trên đỉnh xuống, nó sẽ văng mất còn gì. Sáu đệ tử nghe nói thế đều cười ha hả. Mã Ngọc liền nói, thưa sư phụ, phàm những vật gì thuộc thủy thường hay kỵ quả, chúng ta đem lửa đốt thử xem. Khâu Sứ Cơ vội lên tiếng, không được, trong hộp có đựng chân kinh, mà chân kinh thì làm bằng giấy, nếu đem lửa đốt á, chỉ sợ cái hộp chưa mở ra được, chân kinh đã biến thành tro mất. Dùng đá đập không bể, kiếm chém không đứt, đem lửa đốt không xong, tám người ngồi trong động suy nghĩ hơn một buổi trời mà chưa ra phương cách nào cho ổn. Liễu Sử Quyền sực nghĩ ra một ý kiến, liền đứng dậy nói, liệt vị sư huynh sư đệ từng nghe sự tích của Lý Thái Bạch chưa? Khâu Sứ Cơ thắc mắc hỏi, Lý Thái Bạch là một vị thi hào đời Đường, có hiệu là Trích Tiên, thơ văn của ông Lý Thái Bạch tính khoáng đạt, nhưng mà có liên quan gì đến việc cửu âm chân kinh đâu chứ? Liễu Sử Quyền chậm rãi đáp, Lý Thái Bạch thuở nhỏ rất thông minh, nhưng mà không chịu học hành gì. Một hôm đi ra ngoài đường, ông gặp một bà lão ngồi giữa đường đang cầm một thỏi sắt mài vào đá. Lý Thái Bạch lấy làm lạ mới liền hỏi, bà lão bảo là cần một cây kim để may áo, cho nên định mài thỏi sắt kia cho nhỏ thành kim để mà dùng. Lý Thái Bạch cười ngất, cho là bà lão lẩm cẩm, thỏi sắt to như thế, mài đến thuở nào mới nhỏ thành kim để may áo được. Bà lão liền nghiêm sắc mặt đáp, chỉ cần bền chí gắn công, dù cột sắt vẫn mài thành kim được. Ngu ông xưa kia còn có thể dời được núi, thì mài sắt nên kim vẫn dễ hơn. Lý Thái Bạch nghe xong những lời nói ấy, liền bàng hoàng tỉnh ngộ, từ đó ông gắn công gắn sức, học hành để mà trở thành một thi nhân xuất chúng. Mọi người nghe chàng kể xong, ngẩn người chưa hiểu ra sao. Trùng Dương gục gặt đầu hỏi, Sử Quyền, theo ý của con định đem chiếc hộp này mài trên đá cho mỏng dần, đến lúc lấy được chân kinh mới thôi à? Liễu Sử Quyền đáp, thưa sư phụ, ý đệ tử là như thế. Trùng Dương cầm chiếc hộp lên, ước lượng bề dày chiếc hộp không tới 5 phân. Nếu ra công mài mỏng thì một thời gian 1 năm không được. Cứ tiếp tục mài, mài mãi, 2 năm hay là 3 năm, thế nào rồi cũng có ngày mài thủng được chiếc hộp, cho nên chàng liền bảo các đệ tử. Lời của Sử Quyền nói cũng rất phải, vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, các đồ đệ luôn phiên nhau đem chiếc hộp này mài trên đá, mỗi đồ đệ mài một ngày, mài độ vài tháng xem sao. Bắt đầu từ hôm đó, Mã Khâu Tôn Đàm Liễu Dương, sáu người tuần tự thay phiên nhau đem chiếc hộp kia ra sức mài cho mỏng, còn Dương Trùng Dương khởi sự tập võ công, đề khí theo phương pháp toàn chân phái, dạy các đệ tử bày thành trận pháp thiên sát bắt đầu trận. Thiên sát bắt đầu trận phải có đủ 7 người mới luyện tập được, mà Trùng Dương chỉ thâu được mới có 6 người đệ tử, còn chàng thì bận phụ trách chỉ điểm cho mọi người, không thể đứng vào phương vị trong trận được. Thiếu đi một người thì trận không thể luyện thành. Trùng Dương chỉ còn cách nhờ Châu Bá Thông bổ túc vào cho đủ số 7 người. Nào ngờ Châu Bá Thông ngoe ngoẩy lắc đầu đáp, không được, các trò chơi cút bắt trẻ con ấy tôi nhất định không có học đâu. Trùng Dương hơi bất mãn bèn trách, sư đệ, đó là một môn võ học làm rạng rỡ cho phái toàn chân của chúng ta, tại sao sư đệ không chịu học chứ? Châu Bá Thông đáp, sau khi sư huynh đi qua sơn, tôi ở nhà buồn cho nên kêu bọn Khưu Sứ Cơ cùng chơi với tôi, nhưng mà đứa nào đứa nấy cứ làm bộ làm tịch, cho tôi là sư thúc, không có đứa nào chịu chơi với tôi hả?

đầu gậy chạm hình hai chiếc đầu rắn đang há họng le lưỡi, hình dáng cây gậy kỳ dị vô cùng. Đám người áo đen vừa thấy gã đến đều cung kính dẹt hai bên chừa lối cho gã tiến lên. Liễu Sử Quyền kéo tay Trùng Dương nói: "Xin sư phụ lưu ý, gã ấy là Thiết Ban Chủ đấy." Trùng Dương liền gọi to: "Vị vừa đến có phải là Thiết Trưởng Ban Chủ không? Quý ban và toàn chân phái cách nhau như nước giếng với sông, hôm nay giá làm đến đây có điều chi chỉ giáo?" Thiết Trưởng Ban Chủ Thiết Hưng lớn tiếng đáp: "Người là Trùng Dương chân nhân đấy à? Tốt lắm, mi là trưởng môn của một phái, ta là ban chủ của một bang, mi biết rõ quy luật trong giang hồ lắm chứ. Tại sao mi che chở kẻ phản loạn của Thiết Trưởng Ban chúng ta, lại còn thâu nhận nó làm đồ đệ?" Trùng Dương vòng tay giái dài và nói: "Vô lượng thọ Phật, Liễu Quân Bảo đã nhìn thấu hồng trần cho nên gửi thân vào cửa Tam Thánh, đấy là lòng tự nguyện quy. Bần đạo đâu thể chối từ kẻ có đạo tâm. Hiện nay y đã dốc tốc quy y, nhảy ra khỏi dòng tam giới, thân không thuộc ngũ hành. Xin Thiết Trưởng Ban Chủ nể mặt bần đạo mà tha thứ cho y nhờ, đừng có nhọc lòng truy tầm chi nữa." Thiết Hưng cười lạnh lùng đáp: "Lúc tôn giá đã thương mấy ban hữu của chúng tôi tại Lâm Đồng Quan, tôn giá có nể mặt Thiết Mổ này không? Khỏi nói dài dòng, khôn hồn mau đem gã họ Liễu ra giao cho ta. Bằng trái lời đừng có trách Thiết Trưởng Ban chúng ta đại khai sát giới." Châu Bá Thông thấy Thiết Hưng thái độ kiêu căng phách lối, tức ẩm ách định lên tiếng cãi giả, nhưng mà Trùng Dương đã lên tiếng trước: "Vô lượng thọ Phật, bổn ý bần đạo không muốn sanh sự, nhưng mà quý ban chủ ỷ thế đông người đến đây vô cớ náo loạn sơn môn, bần đạo bất đắc dĩ phải cố sức châu toàn nơi tu luyện, chứ biết làm sao hơn đây." Thiết Hưng càng thêm tức giận, dung mạnh cây gậy lưỡng đầu xà, định phi thân tới trước tấn công Trùng Dương. Vừa nhích chân tiến lên thì từ phía sau lưng quy nhảy vút ra một người ốm cao, gương mặt xanh men mét như là người bệnh rét lâu đời. Gã ấy chính là một trong hai phó ban chủ của Thiết Hưng, họ Chúc Tinh Luyện, biệt hiệu là Độc Sa Thừ. Y luyện được môn Độc Thừ Trảo, công phu rất lợi hại. Y cất tiếng can ngăn Thiết Hưng: "Đại ca là ban chủ của một bang, không nên một mình ra tay giao thủ, để tiểu đệ cho nhân vật toàn chân phái nếm mùi lợi hại của người Thiết Trưởng Ban của chúng ta." Thiết Hưng gật đầu đáp: "Hay lắm, hiền đệ khá tiểu tâm cẩn thận đấy." Chúc Luyện tiến ra trước gọi lớn: "Gã họ Dương kia, nghe đồn toàn chân phái của mi kiếm quyền hay đệ nhất cõi Trung Nguyên, lão gia đến đây để thỉnh giáo vài đường tuyệt kỹ." Lời nói chưa dứt, cảm thấy trước mặt hoa lên, nhãn quan ảo loạn, định thần nhìn kỹ thì Châu Bá Thông đã đứng sững bên người y từ lúc nào. Châu Bá Thông chân vừa chấm đất đã lên tiếng quát mắng: "Mì dám kiều sư huynh của ta họ Dương, cái con dê này, hừ, cái thằng bệnh rét hỗn láo kia, cho mì sơi một chưởng." Tiếng nói chưa dứt, bàn tay của chàng đã bay theo tiếng nói tát mạnh vào má của đối phương. Cái tát tay ấy quá bất ngờ nhanh chóng, Chúc Luyện vội nghiêng đầu tránh né, nhưng mà đã không kịp. Bóp một tiếng, bên má trái của y đã bị Châu Bá Thông tát một cái nền thân. Chúc Luyện giận đến đôi mắt đổ hào quang, gầm lên như thú dữ bị thương, giương 10 ngón tay ra, bóp mạnh vào lưng của Bá Thông. Thì ra Chúc Luyện có môn Độc Sa Chưởng Công rất ư lợi hại. 10 ngón tay của y hàng bữa ngâm trong nước miếng của rắn độc, hòa hợp với những vị thuốc rất đặc biệt. Mỗi khi chộp trúng da thịt của kẻ địch thì nguy hiểm như bị rắn độc cắn phải vậy. Châu Bá Thông khẽ lắc mình một cái tránh khỏi, đoàn kêu to: "Ý chu cho, chộp chệch, xí hục." Miệng nói, chân lẹ làng, thoát bước theo thế bàn long nhiễu bị, luồn mình ở dưới bên tai của đối phương chui tọt ra ngoài. Chúc Luyện thấy Châu Bá Thông cố ý trêu chọc mình, tức giận vô cùng, bèn đem môn Phục Hổ Chưởng Pháp, sở học bình sanh của mình ra tấn công liên tiếp hai thế, Kim Cang Phục Hổ, rồi La Hán Khóa Hổ, hai thế lại kẹp theo Độc Sa Chưởng Lực, nhanh mạnh dị thường. Châu Bá Thông không chút nào núng, ung dung áp dụng ngay Thái Ất Quyền Pháp, dùng chiêu Ô Long Bàn Thục và Thần Long Nhập Hải, lấy rồng khắc chế cọp. Chúc Luyện hai chiêu tấn công ra đều liên tiếp rơi vào khoảng không, chưa kịp thâu tay về thì Châu Bá Thông thân hình thoát một cái lại vang lên hai tiếng bốp chát. Chúc Luyện lại lãnh trọn thêm hai cái tát tay vào sau óc nên thần. Hai chưởng này khá nặng tay, khiến cho Chúc Luyện hai mắt nổ đom đóm, suýt tí nữa thì té chú nhũ xuống mặt đất rồi. Sáu đệ tử của toàn chân phái thấy vậy không khỏi buông tiếng cười to lên. Chúc Luyện bị luôn hai lần tát tay, biết rõ tài nghệ của Châu Bá Thông rất kỳ diệu, chẳng còn dám ồ ạt tấn công nữa. Y lập tức biến đổi lối lánh, lấy thủ làm công. Người của y loạn xạ quay tròn xung quanh Châu Bá Thông như bánh xe gió. Châu Bá Thông cười lên khanh khách và mắng: cái thằng giặc thúi, ăn được hai tát tai rồi, sợ sao mà chạy lòng lên như là mắt phong điên vậy? Mi tưởng là chỉ thủ không công là tránh được đòn à? Nè, xem đây. Nói đoạn, chàng dùng ngay bát diện triều phong chưởng pháp, thoáng bên đông, thoáng bên tây, nhảy sang trái, dục qua phải, quay tích theo thân hình của Trúc Luyện. Trúc Luyện cảm thấy mắt của mình như qua lên, trước sau phải trái gì cũng có hình bóng Châu Bá Thông, chân tay liền luống cuống, không biết phải đỡ đâu, tránh đâu. Tức thì binh một cái, chát một cái, hai tiếng, sau lưng bị Châu Bá Thông nện cho một quyền như trời giáng, má trái lại thêm một cái tát tai táo quả tam tinh. Trúc Luyện gầm lên một tiếng như điên, phạt ngược hai tay áo trở lên, lòng bàn tay ló ra ngoài, rồi từ lòng bàn tay vèo vèo bay ra hai vừng cát bụi đen, lao dục vào người của Châu Bá Thông. Hai vừng cát đen ấy gọi là độc thiềm sa, độc hại khó lường. Phải dùng 100 cái mật độc của con thiềm thừ hòa trộn với lớp cát sạch, lấy dưới 30 thước sâu cách mặt đất, phơi đủ 100 lần cho nhuyễn thành bụi cát. Những hạt cát đen ấy tuyền một màu óng ánh, nhỏ hơn hột cát thường gấp mấy lần. Nhưng có một chất độc cực mạnh, chỉ cần bám lên thân hình kẻ địch, lập tức chỗ da ấy sẽ nổi lên một mụn đỏ như những mụn trên da cóc, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Không đầy nửa ngày, da thịt nơi chỗ ấy sẽ bị thối rửa thành chất nước. Chạy đến đâu, lỡ lói đến đó, da thịt châu thân bị chất độc lan tràn thối rửa ra mà chết. Do đó, Trúc Luyện mới được giới giang hồ kinh sợ đặt cho ngoại hiệu là độc sa thự. Các bạn vừa nghe xong tập 12 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.